Chiến thần ở rể, chương 2158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2158. Lão ta vừa dứt lời, khí thế võ đạo trên thân hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong bên cạnh đột nhiên bộc phát. Trong sự khiếp sợ của cao thủ nhà họ Lý, khí thế do cao thủ bên cạnh Trương Quỳnh tản ra xung quanh. Giờ phút này, cho dù là hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ bên cạnh Lý Sơn cũng cảm giác được uy áp đáng sợ. Lập tức biến sắc, Lý Sơn là chủ nhà lại càng chấn động hơn. Nhìn hai cao thủ bên cạnh Trương Quỳnh với vẻ khó tin. Cao thủ vương cảnh đỉnh phong, còn là hai người à? Ở Ninh Châu, nhà họ Lý và nhà họ Trương đều là hai gia tộc lớn hàng đầu có tiếng tăm. Bọn họ biết rõ nội tình của đối phương. Nếu nhà họ Trương thật sự có cao thủ vương cảnh đỉnh phong sẽ không thể chờ tới bây giờ mới hiện thân. Sợ rằng đã tiêu diệt nhà họ Lý từ lâu rồi. Về phần tranh đấu giữa nhà họ Lý và nhà họ Trương lại càng không có. Vậy nói cách khác, hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong bên cạnh Trương Quỳnh không thuộc về nhà họ Trương. Chẳng lẽ có một gia tộc siêu cấp nào đó ngầm ủng hộ nhà họ Trương? Lý Sơn đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ông chủ Lý, bây giờ ông vẫn định ra mặt cho nhà họ Lục sao? Trương Quỳnh cười híp mắt nhìn Lý Sơn hỏi. Lý Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng lắc đầu. Ông chủ Trương, ông hiểu nhầm rồi. Tôi dẫn người đến đây không phải để giúp nhà họ Lục. Tôi nghe nói ông muốn đối phó với nhà họ Lục nên tới giúp đỡ thôi. Ồ, thật sao? Trương Quỳnh nheo mắt hỏi. Sâu trong đôi mắt lóe lên sát khí. Thật, chắc chắn là thật rồi. Lý Sơn vội vàng đáp và nói với vẻ thấp thỏm lo âu. Chỉ là tôi không ngờ bên cạnh ông chủ Trương còn có cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Nếu biết trước thì tôi đã không tới. Ông chủ Trương, nếu ông có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Lục, vậy nhà họ Lý không nhúng tay vào nữa. Tôi dẫn người đi ngay đây. Lý Sơn vừa nói dứt lời đã chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Trương Quỳnh phần nộ quát. Ông thật sự xem tôi là thằng ngu dễ lừa gạt sao? Bịch, Lý Sơn sợ đến mức quỳ xuống nói. Ông chủ Trương, tôi làm sao dám lừa ông chứ? Sau này, nhà họ Lý sẽ là tay sai của nhà họ Trương. Sẽ xem ông chủ Trương là người đứng đầu Ninh Châu. Ninh Châu chưa bao giờ xuất hiện cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Cho dù mạnh nhất cũng chỉ là vương cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ nhà họ Trương xuất hiện tới hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong chứng tỏ phía sau có thể có gia tộc hàng đầu nâng đỡ. Nhà họ Lục có khả năng tồn tại một cao thủ vương cảnh đỉnh phong đã làm nhà họ Lý thấy tuyệt vọng. Thậm chí phải dẫn cao thủ trong gia tộc tới định lấy lòng. Cách Trương,